Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 19. Đi dạo, lấy hắn những năm này giết goblin kinh nghiệm đến xem. Không có bất kỳ một cái nào goblin có thể kháng trụ loại vũ khí này công kích. Phổ thông goblin không được, đại goblin không được, goblin tát mãn không được, goblin vương, goblin anh hùng đồng dạng không được. Chỉ cần có dạng này vũ khí, goblin cái gì, căn bản không đủ gây sợ. Hắn hoàn toàn có thể càng cao hơn hiệu giết chết goblin. Trong lúc nhất thời, Goblin Slayer đối với loại vũ khí này tình thế bắt buộc. Loại vũ khí này kêu cái gì? Súng máy. Emilia hồi đáp. Súng máy. Tên kỳ cục. Nữ ma pháp sư tự lẩm bẩm. Goblin Slayer hỏi. Ta như thế nào mới có thể cầm tới súng máy? Trở thành thuộc hạ của ta. Điều kiện này như thế nào? Emilia hỏi. Goblin Slayer lắc đầu. Không được. Ta chỉ muốn giết Goblin. Cùng sự tình cùng ta không quan hệ. Ta không muốn nghe từ bất luận người nào mệnh lệnh. Ta có thể dùng tiền mua. Emilia nói ra. Trở thành thuộc hạ của ta về sau. Ngươi có thể tiếp tục giết Goblin. Nhưng ngươi nhất định phải tại ta cần thời điểm. Nghe theo mệnh lệnh của ta. Như thế nào? Goblin Slayer trầm mặc xuống tới. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Emilia cũng không có tiếp tục thuyết phục. Một đám người cứ như vậy khoan thai về tới biên cảnh thành trấn mạo hiểm giả công hội bên trong. Quầy hàng tiểu thư nhìn thấy Emilia một đoàn người trở về. Cũng không có giảm quân số. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Emilia một đoàn người thuận lợi đưa ra nhiệm vụ. Goblin Slayer dẫn đầu rời đi. Sau đó, thiếu niên kiếm sĩ biểu thị mình tu hành không đủ. Muốn trở về tiếp tục tu hành. Chờ thực lực cường đại về sau. Tại tới làm một cái thành thục mạo hiểm giả. Dứt lời. Cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ võ đấu ra ý nghĩ cùng thiếu niên kiếm sĩ không sai biệt lắm. Cảm thấy mình tu hành không đủ. Cần tiếp tục tu hành. Thế là đuổi kịp thiếu niên kiếm sĩ cùng một chỗ rời đi. Ngược lại là nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan hai người lưu lại xuống tới. Các nàng có riêng phần mình trở thành mạo hiểm giả lý do. Không nguyện ý cứ như vậy tùy tiện rời đi. Nhưng các nàng cũng biết mạo hiểm cũng không phải là thuận buồm xuôi gió sự tình. Cho dù là đối phó một đám goblin cũng có thể lật xe. Kết cục thê thảm. Cho nên hy vọng gia nhập Emilia mạo hiểm giả đội ngũ. Emilia không khỏi xách một tiếng. Kịch bản bên trong nữ thần quan hẳn là gia nhập Goblin Slayer đội ngũ. Trở thành đối phương đồng bạn. Kết quả bởi vì chính mình tham gia. Dẫn đến Goblin Slayer đã mất đi nữ thần quan cái này đồng đội. Bất quá loại chuyện này Emilia sớm đã thành thói quen. Cũng không có quá mức áy náy. Dù sao bởi vì hắn tham gia kịch bản. Kịch bản bên trong chia tay tình lữ cũng không tại số ít. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói là chia tay đi. Dù sao Emilia tham gia kịch bản quá sớm. Dẫn đến rất nhiều kịch bản nam nữ nhân vật chính còn không có tiến tới cùng nhau. Liền không có hạ văn. Kinh điển nhất ví dụ chính là Nakiri Erina, Hestia, Miyano Siho chờ chút. So sánh với Goblin Slayer mất đi một đội ngũ. Tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Bất quá Emilia cũng không có tiếp nhận nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan. Để đối phương gia nhập đội ngũ của mình bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là một con chân chính đoàn đội mạo hiểm. Mặc kệ là Emilia, Sana vẫn là Linan Saihe đều không phải cái này thế giới người. Bọn hắn là tới này cái thế giới du lịch. Mạo hiểm cũng chỉ bất quá là hứng thú mà thôi. Qua một thời gian ngắn, bọn hắn liền trở về. Thế là hắn lời nói dịu dàng nói cho nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan. Đoàn người mình chẳng qua là đem mạo hiểm xem như một loại hứng thú. Mà không phải một loại có thể kiếm ăn nghề nghiệp. Hai nữ cũng không phải đồ đần. Lập tức minh bạch Emilia trong lời nói ý tứ. Cảm xúc lập tức mất mát. Nhưng vào lúc này, nữ thần quan nghĩ đến cái gì? Hỏi, vậy chúng ta có thể trở thành ngươi lâm thời đồng đội sao? Lâm thời đồng đội, Emilia chọn lấy một chút lông mày. Không sai, tại các ngươi mạo hiểm trong lúc đó, mời cho phép chúng ta làm ngươi đồng đội. Bất luận cái gì dạng việc vặt đều có thể giao cho chúng ta. Mời cho phép chúng ta đi theo ngươi tích lũy càng nhiều mạo hiểm kinh nghiệm. Nữ thần quan nói ra, mình ý nghĩ, nữ ma pháp sư nghe xong. A liệt, tựa hồ có thể a. Các nàng những này người mới không có kinh nghiệm. Ngay cả một đám goblin đều không có biện pháp đối phó. Nếu như đối phương nguyện ý để cho mình trở thành lâm thời đồng đội. Tích lũy một chút mạo hiểm kinh nghiệm cũng không tệ a. Thế là nàng vội vàng nói. Xin nhờ, cũng coi như ta một cái đi. Emiya nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Mặc dù hắn biết đây là Goblin Slayer cái này thế giới. Nhưng đối với cái này thế giới phong tục nhân tình cũng không hiểu rõ. Không bằng tìm hai cái người địa phương trợ giúp mình càng hiểu hơn cái này thế giới. Có thể, ta đáp ứng các ngươi. Thật sao? Nữ thần quan cùng nữ ma pháp sư vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển a. Emiya nhẹ gật đầu. Sana cùng Linan Saihe đối với Emiya quyết định không có bất cứ ý kiến gì. Thế là nữ thần quan cùng nữ ma pháp sư liền trở thành Emiya trong đội ngũ một viên. Sau đó, mọi người tại mạo hiểm giả công hội chọn món ăn, mở một cái nho nhỏ chúc mừng hội. Emiya một đám người cũng thuận tiện hưởng thụ một chút cái này thế giới mỹ thực. Trận này chúc mừng hội kéo dài ước chừng một cái giờ. Ăn uống no nê về sau, mọi người ngay tại mạo hiểm giả trong khách sạn ở xuống tới. Nghỉ ngơi một cái ban đêm. Hôm sau, đại gia cũng không có đi mạo hiểm. Mà là tại nữ thần quan cùng nữ ma pháp sư dẫn đầu hạ. Tham quan lên tòa này thành trấn. Tòa này thành trấn kỳ thật cũng không lớn. So với hiện đại đô thị có thể nói là cực kỳ nhỏ. Nhân khẩu cũng không nhiều. Nhưng không thể phủ nhận là. Cái này thành trấn khắp nơi đều tràn ngập dị thế giới kỳ huyễn phong tình. Xác thực có mấy phần chỗ thích hợp. Để Linan Saihe cùng Sana mở rộng tầm mắt. Linan Saihe mặc dù niên cấp rất lớn, được chứng kiến cổ đại châu Âu dáng vẻ, nhưng tương tự không có được chứng kiến dị thế giới. Chớ đừng nói chi là đi trên đường phố người lùn cùng tinh linh. Cho nên cái này thế giới phong cảnh đối với nàng mà nói, cũng coi là không tệ kinh lịch. Dạo phố quá trình bên trong, mọi người còn đi thăm một chút nữ thần quan chỗ địa mẫu giáo. Cái này địa mẫu giáo trừ thần điện bên ngoài. Còn kiêm thiết bảo dưỡng viện, chuyên môn thu dưỡng một chút cô nhi. Nữ thần quan chính là tại nơi này lớn lên, cho nên đối với nơi này có rất sâu tình cảm. Nàng ra khi mạo hiểm giả, trừ muốn thay bảo dưỡng viện giảm bớt gánh vác bên ngoài. Còn muốn kiếm tiền phụ cấp bảo dưỡng viện, chỉ bất quá đối với nàng mà nói. Lần thứ nhất mạo hiểm kinh lịch cũng không hữu hảo, nhưng Emiya cho rằng nàng nhất định sẽ mau sớm trưởng thành. Dù sao tại nguyên kịch bản bên trong, nàng đi theo Goblin Slayer bên người. Mặc dù vất vả, nhưng trưởng thành rất nhanh. Cái này một ngày, tại nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan trợ giúp hạ. Emiya, Sana, Linan Saihe, thiên nhưỡng kiếp hỏa cũng đối cái này thế giới có tiến thêm một bước hiểu rõ. Mà Linan Saihe đối với cái này thế giới ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Thường xuyên cùng nữ ma pháp sư thảo luận cái này thế giới ma pháp. Nữ ma pháp sư tự nhiên là biết gì nói nấy. Đừng nhìn nàng yếu gà. Nhưng vẫn như cũ là một vị ma pháp sư. Hơn nữa còn là lấy ưu dị thành tích từ trường học ma pháp tốt nghiệp ma pháp sư. Đáng tiếc là không có trải qua thực chiến. Cho nên mới sẽ bị một đám goblin đẩy vào tuyệt cảnh. Mà nàng sở dĩ đi theo Emiya một đoàn người. Chính là vì bù đắp điểm này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.